Cả hai, ba vạn kỵ binh không ai nói lời nào, yên tĩnh như đều đã chết. Điều giống nhau trên thân bọn họ là trên tay trái mỗi người đều mang vải trắng. Những cặp mắt so với ác lang còn đáng sợ hơn. Trong đôi mắt đầy sát khí, tử khí cũng có sự cuồng bạo muốn thôn phệ tất cả. Hai đạo ánh sáng từ Hồng Thiên Thành bay ra. Giống như hai khối thiên thạch, hai đạo ánh sáng đạp xuống trước trận tiền, thẳng lưng mà đứng. Một người mặc huyết hồng, sắc thần giáp, tay cầm hai thanh thiết cung. Người còn lại mặc thanh sắc thần giáp, tay cầm chiến đao. Hai người đều mang vải trắng ở bên cánh tay trái, trước trán có một nhúm tóc. Thiên thần cung! Hán tử hối đầu, tay cầm thiết cung, mặc huyết sắc thần giáp, thanh đàm sôi sục giống như tiếng lôi thần. Hai huynh đệ chúng ta ở đây, Trọng Sơn kỵ 11.002 người. Một kỵ binh toàn thân hắc sắc trọng giáp dưới tường thành phía đông cao giọng báo: Quyết kỵ sắc 7.618 người. Một kỵ binh toàn thân huyết sắc chiến giáp dưới tường thành phía đông cao giọng: Thiết yến kỵ 6.267 người. Một kỵ binh mặc chiến giáp màu xanh lục sẫm dưới tường thành phía đông cao giọng báo. Lúc này ở ba phía tường thành khác đều có những giọng nói tương tự vang lên. Trong đám kỵ binh này có rất nhiều người trên mặt đầy nếp nhăn, có rất nhiều người già. Tất cả đệ tử Hồng Thiên Thành của ta đều đã di tản. Đây đều là những người tự nguyện ở lại cùng Hồng Thiên Thành cùng sống chết. Trọng Sơn kỵ, Quyết Sắc kỵ, Thiết Yến kỵ, ba đội kỵ quân, tổng cộng có 7.8.362 thiết kỵ. Thanh âm của hán tử hối đầu mặc huyết sắc thần giáp vang trên. 7.8.362 vị huynh đệ, thêm hai huynh đệ bọn ta, thề sống chết cùng Hồng Thiên Thành, thề sống chết cùng Hồng Thiên Thành. Mọi kỵ binh hô vang, có người già, có tráng hán. Thề sống chết cùng Hồng Thiên Thành, thề sống chết cùng Hồng Thiên Thành. Tiếng hô vang trời, giống như cả trời đất đều rung rẩy trước gần 80.000 kỵ binh. Đánh đi, không ai có thể dễ dàng tiêu diệt Hồng Thiên Thành của chúng ta. Tráng hán mặc huyết sắc thần giáp quát to. Gần 80.000 người hò hét vang trời, tiếng hô giống như sóng lớn quét sạch cả đất trời, thậm chí làm cho không ít quân sĩ phe Thiên Thần Cung trong lòng phát lạnh, nhìn quân đội cảm tử, thật là đáng sợ. Chương thứ 497. Lục nhĩ toản địa thử. Tuyết, gió rít lên, các bụi cuồn cuộn bốc lên vô tận. Bên ngoài Hồng Thiên Thành, từng hàng kỵ binh dài liên miên ba dặm rất kinh người, ai nấy đều quyết tử. Binh sĩ quyết tử cũng chưa đáng sợ, nhưng binh quyết tử lại có thực lực mạnh, hơn nữa số lượng nhiều. Chiến giáp, chiến mã cũng đều là thượng đẳng, còn có hai đại hư cảnh thống lĩnh. Binh lĩnh quyết tử như vậy quả là đáng sợ. Lúc này chiến ý của 7.8.362 kỵ binh như ngừng kết thành một khối. Trong lòng mọi người đều gầm thét, chỉ muốn giết chết đám người xâm lược. Giết một tên là hòa vốn, giết hai tên là lời rồi, giết được 10 có chết cũng mỉm cười. Chiến! Chiến! Chiến! 7.8.362 tiếng gầm chấn động lòng người. Đại doanh của Trung quân Thiên Thần Cung, bọn người Tuyết Liên giáo chủ, Đặng Thanh Sơn, Tiểu Lý đều ở đây. Không ổn! Tuyết Liên giáo chủ xinh đẹp tuyệt trần giật mình. Nhuệ khí đại quân Thiên Thần Cung chúng ta đã bị ảnh hưởng rồi. Ai cũng sợ người liều mạng. Tinh thần đại quân Thiên Thần Cung sao có thể không hạ xuống chứ? Nhìn kìa! Đặng Thanh Sơn hướng mắt ra phía trước. Đại Hòa Thượng Thiên Thần tới trận tiền rồi. Trước trận tiền, nơi hai quân giằng co, Đại Hòa Thượng mặc trường bào đỏ, đứng cười tủm tỉm trước trận, vừa mở miệng, thanh âm trở thành tiếng sấm không ngừng, âm ỉ trong thiên địa. Bọn nhỏ Hồng Thiên Thành may mắn còn sống nghe đây. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Thiên Thần Cung Nam Bắc hợp công Hồng Thiên Thành, thế như trẻ tre. Tới bây giờ cũng chỉ còn lại có một thành trì cuối cùng. Mấy tháng qua, Hồng Thiên Thành đã chết rất nhiều người rồi. Thanh âm của thiên thần có một luồng ma lực kỳ dị khoan vào đầu người khác. Cho dù lúc trước có rất nhiều quân sĩ Hồng Thiên Thành nhất quyết tử, lúc này cũng có không ít người bị ảnh hưởng, nhớ tới con cái họ Hàng. Biển! Một hán tử đầu trọc mặc chiến giáp màu đỏ cầm song kiếm quát lớn một tiếng, thanh âm như nện vào lòng người, hai trợn hai mắt như một pho tượng chiến thần. Tô Mông Khắc, đại quân Thiên Thần Sơn ngươi trong mấy tháng ngắn ngủn đã giết chết không biết bao nhiêu đệ tử Hồng Thiên Thành ta, bây giờ lại làm bộ người tốt, đồ lừa trọc, biến đi. Một tráng hán hối đầu cầm chiến đao, cạnh hắn cũng trừng mắt quát. Hán tử Hồng Thiên Thành là hán tử đỉnh thiên lập địa nhất trong thiên hạ. Ta thề, sinh là người Hồng Thiên Thành, chết là quỷ Hồng Thiên Thành. Hồng Thiên Thành chúng ta mấy ngày qua đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. 7.800.000, 362 huynh đệ, còn có ta Diệm Thiên Trường nữa. Tráng hán hối đầu cầm trường đao, gầm to. Cùng với huynh trưởng tại Du Thạch Kim, hai huynh đệ ta chỉ huy 7.800.362 huynh đệ đã chuẩn bị chôn theo Hồng Thiên Thành rồi. Hôm nay không uống máu địch nhân, ta còn mặt mũi nào đi gặp sư tổ nữa? Sư tổ có dạy nam nhân phải giết người, không dạy nam nhân có tấm đĩa đàn bà. 7.800.000 kỵ binh đều gầm to, hai mắt cuồng như sói điên. Đột nhiên, mặt đất giữa trận tiền chợt rung rinh, rồi lập tức mặt đất bùng nổ ra. Đồng thời một con quái vật khổng lồ từ dưới đất chui lên, toàn thân quái vật này đều đầy gai. Thoạt nhìn, nó trông hơi giống nhím, đầu nó rất nhọn, đặc biệt là nó có 6 cái tai rõ ràng, lắc lư rất khéo léo. Con quái vật này cao 3 trượng, trên đầu nhọn có đôi mắt đen lấy. Quay ra bốn phía. Con quái vật gầm lên một tiếng chấn động lòng người. Hai cường giả hư cảnh Hồng Thiên Thành lúc này lại phát ra tiếng cười to khoái trá. Quái vật trông như con nhím này đang đứng giữa hai đại cường giả hư cảnh, ánh mắt âm lãnh đảo qua đám người Thiên Thần Cung. Đám người Bùi Tam, Lý Triều đang đứng giữa đại quân Thiên Thần Cung đều biến sắc. Lại là Lục Nhĩ Toản Địa Thử, nghĩa là con chuột sáu tai khoan đất. Nó cũng tới à? Sắc mặt bọn người Bùi Tam đại biến. Còn xa xa, một đám cường giả hư cảnh xem cuộc chiến thì tặc lưỡi tán thưởng. Lại là Tục Nhĩ Toản Địa Thử. Đặng Thanh Sơn đang ở giữa trung quân cũng chấn động. Con Lục Nhĩ Toản Địa Thử này là một trong tứ đại thần thú ở Cửu Châu đại địa. Hồng Thiên Thành này xem ra trả giá thật đắt. Mời con Lục Nhĩ Toản Địa Thử này tới đây. Trên Cửu Châu đại địa, hư cảnh yêu thú phần lớn đều giấu mình ở các nơi, rất ít ra ngoài. Nhưng trong hư cảnh yêu thú cũng vẫn có ngoại lệ. Những hư cảnh yêu thú ngoại lệ không cam lòng ở trong rừng hoang thâm sơn, cũng không cam lòng sống ở một nơi cụ thể nào đó. Chúng tùy tâm sở dục, muốn làm gì làm, tỉ như ăn thịt người hoặc như giết chóc. Trên Cửu Châu đại địa có 4 con thần thú danh khí rất lớn, đến các cao thủ hậu thiên bình thường cũng biết. Gọi thần thú là do người thường sợ hãi mà cường đại chúng lên nên mới cho chúng là thần thú. Kỳ thật, tứ đại thần thú cũng chỉ là yêu thú hư cảnh. Nói về thực lực, không nhất định mạnh hơn những yêu thú hư cảnh khác. Yêu thú có rất nhiều chủng loại, chỉ rất ít con mới có thể được coi là thần thú thôi. Chỉ có con thực lực mạnh mới có thể được trở thành thần thú. Tứ đại thần thú danh khí rất lớn trên Cửu Châu. Chúng đều tự do, không bị nhân loại khống chế, nhưng chúng cũng có dục vọng của mình. Hơn nữa, trí tuệ chúng không thua nhân loại chút nào. Do đó, nhân loại có thể dựa vào dục vọng của chúng tới mời yêu thú hỗ trợ. Trong tứ đại thần thú thì mời xuống núi dễ nhất là con Lục Nhĩ Toản Địa Thử. Con này có hang ổ ở Tây Nam Cửu Châu, trong vùng Nhung Châu. Lục Nhĩ Toản Địa Thử cực kỳ thích ăn. Nó thích nhất ăn một loại trái cây, long viêm quả. Nhưng loại long viêm quả này vô giá, rất trân quý và hiếm có, rất khó hái. Lục Nhĩ Toản Địa Thử mặc dù cường đại nhưng cũng chỉ có một, rất khó tìm tới long viêm quả. Do đó, bình thường chỉ cần tặng nó đủ long viêm quả là có thể mời được Lục Nhĩ Toản Địa Thử làm việc. Hư cảnh yêu thú mặc dù tham lam tàn nhẫn, nhưng khẳng định một điều, chúng rất thủ tính. Chúng đều rất cao ngạo, hư cảnh yêu thú nói được làm được. Lần này Hồng Thiên Thành gặp phải quả diệt thành, liền tới Vũ Hoàng Môn, hào phí vô số thiên địa linh bảo, xin Vũ Hoàng Môn hỗ trợ, đổi lấy không ít long viêm quả. Sau đó, thông qua long viêm quả, hơn nữa trong Vũ Hoàng Môn lại có người biết thú ngữ, mời họ đi trò chuyện với Lục Nhĩ Toản Địa Thử, nhờ đó mời được nó. Nó không có gì lợi hại, chỉ có một điểm lợi hại nhất là khoan đất. Nó được xưng là có tốc độ khoan đất đệ nhất Cửu Châu. Có Lục Nhĩ Toản Địa Thử, Bùi Tam mà muốn tiêu diệt Hồng Thiên Thành cũng khó. Vị tăng nhân thiếu niên mập mập của Ma Ni Tự cười phá lên như hài tử, chẳng có phong phạm gì của một cao tăng. Lục Nhĩ Toản Địa Thử khoan đất rất nhanh, hai huynh đệ Hồng Thiên Thành có Lục Nhĩ Toản Địa Thử phụ trợ, hoàn toàn có thể dễ dàng xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trên chiến trường. Như thế, Thiên Thần Cung sẽ lọt vào hoàn cảnh xấu. Ba đại cường giả doanh thị gia tộc hứng thú xem cuộc chiến, Thiên Thần Cung bất lợi, họ mới cao hứng. Mọi người từ từ xem đi, xem Thiên Thần Cung ứng phó ra sao. Vũ Đồng Hải nhếch miệng cười, rồi liếc mắt trao đổi với một cường giả hư cảnh cạnh hắn. Do Vũ Hoàng Môn hỗ trợ, Hồng Thiên Thành mới có thể mời con Lục Nhĩ Toản Địa Thử tới được, họ đương nhiên biết rõ. Trước quân trận, đại quân song phương đứng đối lập nhau. Bùi Tam sắc mặt khó coi, lạnh lùng, nhìn chằm chằm về hai huynh đệ Hồng Thiên Thành đang đứng ngạo nghễ xa xa. Lại bị chúng mời được Lục Nhĩ Toản Địa Thử tới. Bùi Tam, tính tình dù tốt đến mấy cũng có chút tức giận. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lúc này Lý Triều đã mặc một bộ áo giáp truyền âm hỏi. Thần giáp này chính là lấy được trên người lão cung chủ Tiêu Dao Cung. Thiên Thần Cung, các ngươi không phải muốn tiêu diệt Hồng Thiên Thành ta à? Muốn diệt Hồng Thiên Thành ta thì làm đi, coi chừng người bị người Hồng Thiên Thành ta cắn ngược lại đó. Hai huynh đệ ta còn có Lục Nhĩ Toản Địa Thử ở đây, muốn đánh thì đến đây đi. Đánh đi. Hãn tử tên là Diệm Thiên Trường cũng cười to. Lục Nhĩ Toản Địa Thử ngửa đầu gào to một tiếng, lập tức đại quân Hồng Thiên Thành phát ra tiếng hồ chiến ngập trời. Hiển nhiên nhuệ khí đã lên tới đỉnh cao. Diễm Thiên Trường, Dư Thạch Kim. Bùi Tam đứng xa xa, thanh âm lạnh buốt vang vọng cả chiến trường. Các ngươi, Hồng Thiên Thành hôm nay tất diệt, tới lúc này còn muốn cắn ngược à? Đó là nằm mơ. Vẻ mặt Bùi Tam dày đặc sát khí, hắn vung tay lên quát: Công! Lập tức những cái trống lớn từ bốn phương tám hướng Hồng Thiên Thành đều được đánh vang, tiếng trống rung trời. Tất cả quân sĩ Thiên Thần Cung đều nắm chặt binh khí trong tay, ai nấy nhìn thẳng về phía trước. Trước mặt đại quân liều chết như thế, họ đều biết không muốn chết phải bất khuất, cứ xông thẳng về phía trước. Xung phong! Xung phong! Những đội quân Thiên Thần Cung dưới sự chỉ huy của đám sĩ quan thế như nước vỡ bờ, điên cuồng lao về phía đại quân Hồng Thiên Thành. Các huynh đệ, Du Thạch Kim ta hôm nay cùng 78.362 huynh đệ cùng nhau giết địch. Giết một là đủ vốn, giết hai là có lời, giết 10 chúng ta coi như thắng. Giết! Bốn phía dưới chân Hồng Thiên Thành, gần 80.000 kỵ binh vùng binh khí trong tay, thúc chiến mã điên cuồng xông lên phía trước. Giống như cần lũ sắt thép, họ điên cuồng xung phong tiến lên. Lục Nhĩ Toản Địa Thử cũng gầm to, hai đại cường giả hư cảnh hầu như đồng thời nhảy lên lưng Lục Nhĩ Toản Địa Thử. Lục Nhĩ Toản Địa Thử từ trên mặt đất nhảy lên, đón lấy hai đại cường giả hư cảnh, rồi trong nháy mắt chui vào đất. Chỉ trong tích tắc, nó đã ở ngoài 3 dặm, chui vào giữa đại quân Thiên Thần Cung. Mặt đất vỡ ra, chỉ thấy Lục Nhĩ Toản Địa Thử mang theo hai đại cường giả hư cảnh đồng thời xuất hiện. Diệt hết chúng đi! Bùi Tam vận áo bào trắng, Lý Triều mặc thần giáp, còn Đại Hòa Thượng cầm một cây chày sắt kim sắc mang về chiến, trường bào màu đỏ. Ba đại cường giả cùng nhảy lên lưng Lục Túc Đao Trì. Lục Túc Đao Trì vỗ hai cánh, lập tức bay tới. Cuộc chém giết tành máu đã bắt đầu. Chương thứ 498, hư cảnh ngã xuống. Đại doanh Trung quân Thiên Thần Cung, Tuyết Liên giáo chủ Đằng Thanh Sơn, Tiểu Lý, Thú Vương, Bùi Hạo đều ở đây quan sát. Trên chiến trường lúc này cơn gió tanh mưa máu đã diễn ra. Chỉ thấy hai đại cường giả hư cảnh của Hồng Thiên Thành cưỡi Lục Nhĩ Toản Địa Thử xông thẳng vào giữa đại quân Thiên Thần Cung, công khai đồ sát quân sĩ chung quanh. Khi vừa phát hiện ba người Bùi Tam, Lý Triều và Đại Hòa Thượng Tô Mông Đặc cưỡi Lục Túc Đao Trì xông tới, hai huynh đệ Hồng Thiên Thành không dám nghênh chiến, nhảy lên lưng Lục Nhĩ Toản Địa Thử ngay. Lục Nhĩ Toản Địa Thử lại khoan đất biến mất. Truy! Bùi Tam ra lệnh một tiếng, Lục Túc Đao Trì cõng ba người cũng chui xuống đất. Còn trên trời cao, con lôi điện thần ưng đang liện quanh. Ủa? Bùi Hạo, Thú Vương đều biến sắc. Không ổn. Thông qua khu vực, Đặng Thanh Sơn rõ ràng phát hiện Lục Nhĩ Toản Địa Thử và Lục Túc Đao Trì đều chui xuống dưới đất. Một trước một sau khoan đất lướt tới cực nhanh. Lục Nhĩ Toản Địa Thử và Lục Túc Đao thân thể đều có kết cấu là sở trường khoan đất.

y rõ ràng cảm ứng được hai khí tức hư cảnh phía sau đang không ngừng đến gần. Lúc trước, Thú Vương và Bùi Hạo sớm đã bị y bỏ rơi. Bây giờ chỉ còn có Đặng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Trì đuổi theo. Chính là do tên cung chủ Thiên Thần Cung đã đánh Lục Nhĩ Toản Địa Thử bị thương. Nếu không còn yêu thú đó há có thể đuổi theo chứ? Vưu Thạch Kim rất lo lắng. Vì lo lắng, y không ngăn được một dòng máu phun ra. Vưu Thạch Kim quẹt máu ở khóe miệng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cung chủ Thiên Thần Cung đích xác rất cường đại. Nếu không phải nhờ ta mặc chí cao chiến giáp Hồng Thiên Thần Giáp mà là thần giáp bình thường, e rằng một chưởng đã đủ để cách một lần thần giáp đánh chết ta rồi. Đến cả Hồng Thiên Thần Giáp ngăn cản mà vẫn làm ta bị chấn thương nặng. Nếu không giao thủ kịch chiến, e rằng cũng chỉ có thể duy trì tính mạng nửa canh giờ thôi. Vưu Thạch Kim hiểu rõ điểm này. Chỉ suy nghĩ một chút như vậy, Đặng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Trì đuổi theo phía sau đã chỉ còn cách họ 5 dặm. Chỉ có thể như vậy thôi. Vưu Thạch Kim nghiến răng, cúi đầu nhìn huynh đệ trong lòng Thiên Trường Ca để xin lỗi. Nói rồi, hai tay Vưu Thạch Kim từ từ xuất hiện một ngọn lửa thẩm thấu vào thi thể Diễm Thiên Trường. Cường giả hư cảnh dùng ngọn lửa lấy từ lực hành hỏa thật ghê gớm. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, thi thể Diễm Thiên Trường trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có một bộ thần giáp màu xanh lá sậm trống rỗng. Lúc này song phương chỉ còn lại có 4 dặm. Vưu Thạch Kim cầm lấy mũ trụ thần giáp xanh sậm ném mạnh đi. Mũ trụ như một sao băng lao thẳng về phía sau, nền đất cơ hồ không còn lực cản gì khi bị mũ trụ ẩn chứa lực thiên địa bắn vào. Trong nhảy mắt, mũ trụ đã vọt tới trước người Đặng Thanh Sơn. Hả? Đặng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được một lực thiên địa cường đại bắn nhanh tới. Đặng Thanh Sơn vùng khai sơn thần phủ ngăn trở, keng một tiếng, thần giáp mũ trụ bị khai sơn thần phủ đánh bạc. Đặng Thanh Sơn vội đưa một tay ra bắt lấy. Ủa, đây là? Đặng Thanh Sơn trong nhảy mắt đoán ra mũ trụ thần giáp hẳn là của tên Diệm Thiên Trường đã chết từng mặt. Không phải muốn thần giáp sao? Lấy đi! Thanh âm Vưu Thạch Kim ngông cuồng vang lên bên tai Đặng Thanh Sơn. Đồng thời, một bộ phận thần giáp khác ẩn chứa lực thiên địa bắn về phía Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn lại một lần nữa dùng khai sơn thần phủ đánh bạc. Đây là một mảnh che tay. Một mảnh che tay à? Lúc này Đặng Thanh Sơn chỉ còn cách Vưu Thạch Kim 2 dặm. Lại là một bộ thần giáp ẩn chứa lực thiên địa bay qua. Nhưng lần này tuyệt không phải bay về phía Đặng Thanh Sơn mà là bay về phía cách Đặng Thanh Sơn đại khái vài chục trượng. Lục Túc Đao Trì rất thông minh. Tâm ý vừa chuyển, lập tức trẻ qua một khúc quanh, ngăn chặn bộ thần giáp đó lại. Đặng Thanh Sơn nhận bộ phận này chỉ là một chiếc giày chiến xanh sậm. Một giày chiến? Chẳng lẽ ta chỉ đi có một chiếc giày? Đặng Thanh Sơn cảm thấy điều gì đó không ổn, bởi vì trẻ qua vài chục trượng làm khoảng cách song phương kéo dài hơn. Lại là một bộ phận thần giáp ẩn chứa lực thiên địa bay tới. Nhưng lần này, bộ phận thần giáp này bắn về phía bên cạnh Đặng Thanh Sơn tầm 200-300 trượng. Lục Túc Đao Trì lại một lần nữa rẽ thành một khúc quanh. Đặng Thanh Sơn không hề ngăn cản, lần này hắn lại thu hoạch được một kiện bộ phận thần giáp. Lại là một giáp che chân. Vưu Thạch Kim quả nhiên không có hảo ý. Cho ta mấy thứ đó là cái quái gì? Chỉ giày chiến, một mảnh che tay, một mảnh giáp chân. Tận lực không để cho ta tập hợp thành một bộ. Hơn nữa khoảng cách càng lúc càng xa. Đặng Thanh Sơn hoàn toàn hiểu ra. Bây giờ sao ta lại để cho người được như ý? Đặng Thanh Sơn không lo lắng chút nào. Lúc này song phương còn cách 3 dặm, Lục Túc Đao Trì không ngừng kéo gần khoảng cách. Lại một bộ phận thần giáp được lực thiên địa bọc kính bắn tới cực nhanh. Nhưng lần này còn cách Đặng Thanh Sơn xa hơn nữa, đại khái khoảng 2 dặm. Lục Túc Đao Trì lại muốn quanh. Đao Trì! Đặng Thanh Sơn vội truyền âm, đồng thời chỉ phương hướng. Lục Túc Đao Trì hiểu ý. Đặng Thanh Sơn cũng không ngu ngốc. Đặng Thanh Sơn chỉ một ngón tay như vậy, nó cũng hiểu được lúc trước đã trúng kế của người kia. Dùng những bộ phận thần giáp hấp dẫn dần dần kéo dài khoảng cách tới 30-34 dặm, muốn truy theo quả rất khó khăn. Vưu Thạch Kim cảm ứng được Đặng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Trì phía sau không hề thay đổi phương hướng để đuổi theo thần giáp, không khỏi cả kinh, lập tức ném ra một mảnh che tay khác về cách Đặng Thanh Sơn đại khái 1 dặm. Đặng Thanh Sơn đuổi theo phía sau căn bản không để ý tới, tiếp tục đuổi theo. Khoảng cách song phương đã thu ngắn lại còn 1.5 dặm. Sao không thèm thần giáp à? Thanh nằm Vưu Thạch Kim truyền vào tai Đặng Thanh Sơn, đồng thời lại một bộ phận thần giáp mang theo lực thiên địa, chỉ bày cách Đặng Thanh Sơn vài chục trượng. Cái này là nội giáp của thần giáp, Đao Trì. Đặng Thanh Sơn vội bảo Lục Túc Đao Trì bày tới. Vài chục trượng mà thôi. Lục Túc Đao Trì lượn một vòng cung, Đặng Thanh Sơn đã quơ được một cái nội giáp của thần giáp.